Vì vậy trong mấy trăm năm, Quỷ Dương Tông của ta phải liên hợp với ba đại phái là Hợp Hoang Phái, Trường Sanh Đường và Vạn Độc Môn phân chia thiên hạ. Nhưng từ giờ trở đi... Bích Dao cười rồi nói: Vậy con xin được chúc mừng cha. Quỷ Vương gật đầu nói: Được như vậy công đầu phải thuộc về con. Nguyên do lần này phái con đến Không Tăng Sơn luyện huyết đường, ngoài việc muốn con có thêm kinh nghiệm lịch duyệt, con muốn xem Hắc Tâm lão nhân tiền bối khi xưa có để lại pháp bảo dị khí nào không. Không ngờ con lại mang được thiên thư về, so với cả pháp bảo thì thật là đáng giá hơn hàng chục lần. Bích Dao cười vui vẻ, nhưng sắc diện sau đó bỗng nhiên lại ảm đạm trở lại. Quỷ Vương ngắm nhìn con gái đến nửa ngày, rồi đột nhiên cười phá lên. Bích Dao giật mình tỉnh lại, sắc mặt đỏ hồng, bực bội nói: Cha! Quỷ Vương lắc đầu cười rồi nói: Hà tất còn phải lo lắng như vậy chứ. Bích Dao mím chặt răng, rồi nói: Cha, hôm nay cha không nhìn thấy sao? Cái tên Trương Tiểu Phàm đó, xem thường tình của hắn đối với sư tỷ Điền Linh Nhi kia. Con chỉ sợ là... Quỷ Vương nói: Chỉ sợ cái gì? Sợ cái tâm ngu muội của hắn đối với con không có tình ý gì hả? Bích Dao cúi đầu, Quỷ Vương nhẹ nhàng nói: Còn cha nhìn vào thì lại không thấy giống như con đang nghĩ đâu. Bích Dao trong lòng kinh hoảng hỏi: Cha nói gì vậy? Quỷ Vương đáp: Hôm nay ta chứng kiến Trương Tiểu Phàm quan tâm đến sư tỷ không phải là giả dối. Nhưng lúc con và Tiểu Chu đấu pháp đến cái đoạn nguy cấp nhất, hắn đã không thể khống chế được thân mình, không thèm để ý đến an nguy của bản thân mà thất thanh kêu lên một tiếng. Chỉ bằng một điểm này thôi, cộng thêm với việc ngày xưa với con cùng hoạn nạn sống chết bao lâu, một ngày nên nghĩa. Tuy nhiên hiện giờ trong tim hắn chắc là vẫn chưa hoàn toàn minh bạch. Nhưng nếu cần đo đồng đếm, so với vị sư tỷ kia chắc chắn đã biết nhiều ít như thế nào rồi. Bích Dao mặt lại đỏ lên, dưới ánh sáng ban đêm mờ mờ, lộ rõ vẻ kiều diễm, đôi mắt lay động, không giấu nổi được sắc hoan hỉ. Quỷ Vương ngắm nhìn thần tình của Bích Dao rồi lại nói: Nhưng mà con không nên cao hứng quá sớm đâu. Trước tiên là môn hộ khác biệt, phải nói đó là chướng ngại hắn khó có thể vượt qua. Lại còn các sư phụ sư thúc sư bá của hắn ở Thành Vân Môn, xem ra không chịu dung cái tình ý của con đối với hắn đâu. Sở dĩ hôm nay ta bỏ đi, lại cố ý để lộ một chút ít mối quan hệ của con với hắn ra ngoài. Vì ta xem cái tên gọi là Tiểu Chu kia, địa vị ở Thanh Vân Môn không thấp. Hắn sẽ mang chuyện đó về kể lại. Thanh Vân Môn chắc chắn sẽ có nghi ngờ Trương Tiểu Phàm. Như vậy sau này, Tiểu Phàm có khả năng sẽ gia nhập thánh giáo của chúng ta. Nói xong, Quỷ Vương tựa hồ thấy những gì vừa nói vô cùng đắc ý, cười thành tiếng ha hả. Bích Dao cũng bắt đầu mỉm cười, nhưng ngay sau đó nét cười trên mặt lại từ từ thu lại, không nói gì, chậm chậm cúi đầu. Quỷ Vương nhíu mày một cái rồi hỏi: Con sao vậy? Bích Dao lưỡng lự một chút rồi nói khẽ: Con nghĩ nếu mà như vậy thì sợ Tiểu Phàm phải chịu đựng khổ sở rồi. Quỷ Vương hừ một tiếng rồi nói: Nếu không mài dũa, làm sao biết được bảo kiếm sắc bén? Nếu hắn một chút khổ sở cũng không chịu đựng được, thì con giao chiêu với hắn ta cũng không đồng ý đâu. Nếu có vào làm môn hạ của ta, ta cũng xem thường hắn mà thôi. Bích Dao chậm chậm gật đầu, nhưng trong lòng không hiểu tại sao vẫn có một chút suy nghĩ. Không chịu được lại nhìn về hướng đông, chỉ thấy dưới vầng trời kia biển dài mênh mông. Ở sâu tầm nhìn, phản phất có hàng nghìn ngọn núi, hàng vạn con sông xa xa. Sự xuất hiện đột nhiên của Tiêu Dực Tài ở chỗ Thanh Vân Môn thực sự đã gây nên một sự xáo trộn. Thương Tùng Đạo Nhân cùng Điển Bất Dịch vừa ngạc nhiên vừa hoan hỉ. Hơn nữa theo lời Tiêu Dực Tài thuật lại, bọn họ biết được ma giáo kia dường như đang tìm kiếm con kỳ thú Quỳ Ngưu, đã thấy xuất hiện trên đảo Lưu Ba Sơn. Lúc này Tiêu Dực Tài vì bị trọng thương đang nằm tại một thạch sàn được tạm dựng, lưng tựa vào tường đá. Xung quanh bên trái là hai người Thương Tùng Đạo Nhân và Điển Bất Dịch, còn các đệ tử khác thì đã tạm đi ra ngoài. Thương Tùng Đạo Nhân thông thả gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, nói: Bình sinh ta vẫn nghe nói Quỷ Dương đứng đầu ma giáo Quỷ Dương Tông, quả nhiên đạo hạnh cao thâm. Điện Bất Dịch lông mày câu lại, hỏi: Dược Tài, con giả dạng nhập vào ma giáo, và vừa trở về phải không vậy? Tiêu Dược Tài cười cười rồi đáp: Ngày đó con phụng mệnh ân sư, tiến nhập Không Tăng Sơn đi điều tra hành tung ma giáo. Quả nhiên phát hiện bọn chúng đang hoạt động tại ma giáo luyện huyết đường hệ thứ nhất. con bí mật quan sát mọi nơi, thấy rằng ở Luyện Huyết Đường không hề có kẻ đại địch nào, nên không ngại lắm. Sau đó lại lắng nghe thánh giáo bọn chúng thì biết rằng tựa như ở giữa ma giáo đang che giấu một hành động lớn rất bí mật. Con muốn điều tra đến cùng, bèn dùng hóa danh là Tiểu Chu. Cũng ngay lúc cái bọn kia đang muốn có thêm người, gặp con liền thử bản lĩnh của nhau, không ngờ lại vô cùng thuận lợi giúp con nhập vào trong ma giáo luôn. Nói đến đây, lại có ý hối tiếc rồi quay sang Điện Bất Dịch rồi nói. Chỉ là thưa Điện Sư Thúc nè, ngày đó sau khi Trương Sư Đệ và Lục Tuyết Kỳ Sư Muội tiến vào Tử Linh Uyên, con bị ma giáo phân phối chốt chặt tại ngã rẽ thứ nhất để đối phó với Thiên Âm Tự Pháp Tướng Sư Huynh, nên không kịp cứu viện. Trong lòng luôn cảm thấy áy náy, không ngờ Trương Sư Đệ mệnh to phúc lớn, bình an không sao, con cũng cất được gánh nặng trong lòng. Điện Bất Dịch cười rồi đáp. Không sao, ngươi cũng không hề biết điều đó mà, vậy không phải bận tâm mà làm gì. Thương Tùng Đạo Nhân vẫn ở bên cạnh lắng nghe, bỗng nhiên khẽ hừm một tiếng. Điện Bất Dịch nghe thấy, cũng không truy cứu thêm chuyện này nữa. Thương Tùng Đạo Nhân quay đầu đối diện Tiêu Dực Tài rồi nói. Bất quá cũng phải nói lại nha, Dực Tài Sư Điệt nè, hành động lần này của con thật sự là quá mạo hiểm rồi. Phải biết là bọn tặc thử ma giáo rất âm hiểm dạo trá, vạn nhất chuyện giả mạo bị lộ ra, con bị bọn chúng gia hại, ta làm sao giải thích được với trưởng môn sư huynh đây chứ? Điện Bất Dịch cũng gật đầu rồi nói. Không sai, lần này trước khi hạ sơn, trưởng môn sư huynh vì không nhận được tin tức nào của con mấy tháng liền, trong lòng lo lắng, liền căn dặn riêng bọn ta là phải lưu tâm tìm kiếm hành tung của con. Tiêu Dực Tài sắc mặt ảm đạm, cúi đầu nói. Hây, thiệt tình, con quá là không tốt rồi, làm cho ân sư phải lo lắng. Thương Tùng Đạo Nhân cười nhạt rồi nói. Con cũng không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, lần này con lập được đại công, đợi sau này chúng ta quét sạch dương nghiệt ma giáo xong, khi nào dậy nối, trưởng môn sư huynh chắc chắn sẽ không trách phạt, chỉ sợ lại trọng thưởng con thôi, lời ta nói chẳng chuẩn hay sao? Tiêu Dực Tài đỏ mặt rồi nói. Thương Tùng Sư Thúc lại nói đùa rồi. Điện Bất Dịch gật đầu rồi nói. Đó không phải là lời nói đùa đâu, công lao lần này của con không hề nhỏ. Nhưng mà Dực Tài nè, sau này con không được lặp lại những việc nguy hiểm như vậy nữa. Trưởng môn sư huynh rất xem trọng con, sau này khi lão nhân gia thành tiên về trời rồi, ngôi vị trưởng môn kia quá nữa là sẽ truyền về con rồi. Khi đó thân con mang trọng trách nặng nề, đừng bao giờ làm những điều như vậy nữa nha. Tiêu Dực Tài nghiêm cẩn nói. Dạ, đa tạ Thương Tùng Sư Thúc cùng Điện Sư Thúc đã chỉ bảo. Thương Tùng Đạo Nhân gật gật đầu rồi nói. Vậy thì tốt rồi, ta nghĩ con cũng đã mệt rồi, hãy nghỉ sớm đi. Cũng may ngày hôm nay con bị thương không chạm vào căn bản của kinh mạch, không cần phải lo lắng nhiều. Tiêu Dực Tài thấy Thương Tùng Đạo Nhân cùng Điện Bất Dịch quay người bước đi, liền vội đứng dậy thi lễ. Điện Bất Dịch giữ hắn lại rồi nói. Thôi, thân thể con bị thương hãy nằm nghỉ cho tốt đi. Một ít lễ nghĩa này bây giờ chúng ta không phải ở tại Thanh Vân Sơn, không cần phải giữ quá làm gì đâu. Tiêu Dực Tài không dám trái ý, hơn nữa thân thể đích xác rất mệt mỏi, liền ngã thân mình lại dựa vào tường đá rồi thốt. Đa tạ nhị vị sư thúc nha, thứ lỗi cho con không tiễn. Thương Tùng Đạo Nhân phẩy phẩy tay, cùng Điện Bất Dịch đi ra phía ngoài. Mắt thấy cả hai sắp đi đến cửa động, bỗng nhiên nghe thấy Tiêu Dực Tài phía sau gọi gấp. Điện sư thúc. Điện Bất Dịch gật đầu quay mình lại hỏi. Sao vậy? Tiêu Dực Tài ngồi trên sàn đá mỉm cười nói. Sư thúc thấy trí nhớ của con đó, suýt nữa là quên mất rồi. Năm ngoái đến Đại Trúc Phong bái phỏng vợ chồng sư thúc, sư thúc Tô Như từng nói là có muốn một viên Đông Nam Duyên Hải, đặc sản là Đại Bối Trân Châu. Lần này con đến Đông Hải rồi, đã tìm được một viên, không hiểu sư thúc có muốn xem ngay bây giờ không? Điện Bất Dịch trầm ngâm một lát, mắt nhìn Tiêu Dực Tài, rồi cười nói. Cái này cô không nói thì ta cũng quên phát đi mất rồi. May là con có trí nhớ tốt nha. Nếu không sau này ta về Đại Trúc Phong, chỉ sợ Tô sư thúc của con la phiền ta đến chết thôi. Nói xong, vừa cười vừa quay trở lại. Thương Tùng Đạo Nhân đang dừng lại lắng nghe, tất nhiên không thể quay lại để nghe cái việc viên trân châu này, bèn theo bước chân mà đi ra ngoài. Trong động chỉ còn lại hai người bọn Điện Bất Dịch và Tiêu Dực Tài. Điện Bất Dịch đang vừa cười vừa quay lại, nhưng khi đến gần rồi ngồi xuống trước mặt của Tiêu Dực Tài, nụ cười trên mặt đã không còn nữa, quan sát trước sau, rồi nói khẽ. Tính đến Tô sư thúc của con đúng là rất thích ngoại vật, chỉ mong có ngày thôi. Gần 100 năm trước đây, đã tự đi đến gần Đông Hải và tìm thấy một viên Đại Bối Trân Châu rồi. Lúc này không có ai ở đây cả. Có vấn đề gì, con cứ nói đi, đừng ngại. Tiêu Dật Tài gật gật đầu, mắt nhìn Điền Bất Dịch rồi thốt. Sư thúc quả thực là có tuệ nhãn đó, còn lưu sư thúc lại đây kỳ thực là muốn bàn bạc với sư thúc về việc Trương Tiểu Phàm, môn hạ của người. Điền Bất Dịch lông mày nhăn lại, trong lòng kinh hoảng hỏi gấp. Hắn làm sao vậy? Tiêu Dật Tài ho một tiếng, tức thì đè thấp giọng xuống. Điền Bất Dịch lập tức hiểu ý, thân hình khẽ cúi về trước, ngưng thần lắng nghe. Trong sơn động lập tức im ắng, chỉ còn lại tiếng âm thanh nói chuyện rất khẽ thầm thì thốt ra. Không biết từ lúc nào không khí bỗng trở nên ngột ngạt, Điền Bất Dịch từ từ đứng thẳng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ bất định, nhưng tuyệt không thể biết chắc trong thâm tâm của lão đang nghĩ những gì. Tiêu Dật Tài im lặng một lúc rồi mới nói. Điền sư thúc, việc này con đã do dự rất lâu, nhưng nghĩ cho cùng thì cũng chẳng hay ho gì nếu cứ giấu sư thúc mãi như vậy. Điền Bất Dịch hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Tiểu sư điệt, ta hiểu tâm ý của ngươi rồi, thật cảm ơn ngươi rất nhiều nha. Tiêu Dật Tài gật đầu như đang hồi tưởng lại chuyện gì rồi chậm rãi nói. Điền sư thúc, con thấy Trương sư đệ mặc dù có quan hệ với yêu nữ ma giáo, nhưng cũng chưa tới mức sai vào tà đạo. Có điều người trong ma giáo âm hiểm độc ác, Trương sư đệ tuổi còn trẻ, sợ không tránh khỏi nguy hiểm đâu. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, trên mặt như phủ một lớp sương mờ, lạnh lùng nói. Hơ, tên súc sanh đó, để ta về giáo huấn nó lại. Tiêu Dật Tài ngước nhìn Điền Bất Dịch rồi khẽ nói. Điền sư thúc nè, con có lời này không biết... Điền Bất Dịch gật đầu. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Dật Tài bèn thưa. Điền sư thúc, sở dĩ con thưa với sư thúc về chuyện của Trương sư đệ là mong sư thúc biết mà xử lý, để trước mắt vụ việc này không trở nên nghiêm trọng. Thương tụng sư thúc quản việc hình phạt của thanh dân môn chúng ta, tính khí cương cường, nóng nảy. Nếu lỡ mà biết được cái việc này, chỉ e Trương sư đệ... Có điều dù sao hắn cũng là đệ tử của sư thúc, bao năm qua chắc hẳn sư thúc cũng tổn hao không ít tâm huyết gì hắn rồi. Nếu sự việc trở nên trầm trọng thì sư thúc và thương tụng sư thúc cũng khó ăn khó nói. Vậy nên... Tiêu Dật Tài hạ giọng nói nhỏ. Nếu Trương sư đệ không phạm phải những tội lỗi nghiêm trọng, chỉ cần sư thúc đóng cửa dạy dỗ hắn một chập, thiết nghĩ cũng là đủ rồi. Điền Bất Dịch ngẩng đầu ngắm nhìn sư điệt của mình một cách chăm chú, gật gù nói. Tiêu sư điệt, con quả nhiên là có phong cách của bậc đại tướng à, không uổng công trưởng môn sư huynh quan tâm coi trọng, xem ra chức vụ trưởng môn trong tương lai ắt hẳn thuộc về con rồi. Tiêu Dật Tài hơi cúi đầu nói. Điền sư thúc, người quá khen con rồi. Điền Bất Dịch thân sắc đã trở lại bình thường, cười nhẹ. Khó lắm, vậy thì con cũng nghỉ ngơi đi, hảo ý của con, đại trúc phong ta sẽ ghi nhận. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, Điền Bất Dịch bỗng như nhấn mạnh khi nói đến ba từ đại trúc phong. Tiêu Dật Tài dường như không để ý đến ngữ điệu trong câu nói đó, cười rồi nói. Sư thúc lại khách khí nữa rồi. Điền Bất Dịch khẽ gật đầu một cái, xoay mình trở đi. Lúc này Điền Bất Dịch chắp tay sau lưng, đứng lặng hồi lâu nơi rừng cây tĩnh mịch. Đêm về khuya, bầu trời lấp lánh muôn vàng tinh tú, trăng đã lên cao. Ánh trăng xuyên qua những tán cây rậm rạp tùm, chiếu xuống thân hình Điền Bất Dịch. Từ trong bóng tối nhìn ra, thấy nơi chân mày của lão như hơi nhíu lại, rõ ràng là đang suy nghĩ chuyện gì. Đúng lúc đó, phía sau chợt vang lên những tiếng bước chân. Điền Bất Dịch quay nhìn về phía sau, đột nhiên thân hình khẽ rung lên kinh ngạc. Là nàng hả? Người mới tới chính là thê tử của lão, Tu Như. Chỉ thấy trong màn đêm thanh vắng, nàng lặng lẽ bước tới. Trong khoảnh khắc tựa hồ mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía của nàng. Dường như bao nhiêu năm tháng không có ý nghĩa gì với sắc đẹp của nàng. Tu Như tiến lại gần, nhìn Điền Bất Dịch, miệng thoáng hiện nét cười rồi nói. Vừa rồi huynh mới về tới nơi đã kêu Tiểu Phàm ra đây rồi, nhưng nó không có ở nhà, muội đã cho phép nó đi gặp đại lực tôn giả ở Kim Cương Môn một lát rồi. Giờ chắc cũng sắp về tới đây rồi. Điền Bất Dịch khẽ gật đầu, nhìn Tu Như như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Tu Như dịu dàng nói. Huynh từ lúc đi gặp Tiêu Dật Tài về mà cứ đăm đăm chiêu chiêu, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra rồi? Điền Bất Dịch thở dài một cái, da mặt như giãn ra, nở một nụ cười. Ta sớm đã biết là không thể qua mắt được muội mà. Nói rồi, lão đem cái việc gặp Tiêu Dật Tài và chuyện của Trương Tiểu Phàm ra, lần lượt kể hết với Tu Như. Tu Như chỉ im lặng lắng nghe, trầm ngâm một hồi mới lắc đầu rồi nói. Trước tiên tạm chưa nói đến chuyện Tiểu Phàm có quan hệ với con gái Quỷ Dương ma giáo là thật hay là giả. Theo những gì muội cảm nhận về con người của Tiểu Phàm,